Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277 minh bạch. Hắn thấp giọng hỏi nhi tử những người này lai lịch, Hứa Khánh đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Tinh thần hội tồn tại không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu. Hắn cũng không nghĩ làm Hứa Ba biết chính mình làm mặt khác sự. Liền tùy tiện xả cái chuyện xưa. Nói là đồng học gia trưởng bối. Hứa phụ nghe xong không có bất luận cái gì hoài nghi. Hướng tới mấy người nói lời cảm tạ. La Trấn Trung mấy người tự nhiên là khách sáo một phen. Xe trong nháy mắt tới rồi xưởng dược. La Trấn Trung là lần đầu tiên tới nơi này. Liếc mắt một cái nhìn đến kia treo ở nóc nhà xưởng bài, thầm nghĩ đây là Linh tỷ làm cho cái kia xưởng dược. Bất quá so với hắn trong tưởng tượng nhưng thật ra lớn không ít. Lại không biết xưởng dược xưởng bài ở lần trước bị những cái đó dược giam cục phá hư thứ sau, Vương Tuấn liền tìm Ngũ Kim xưởng làm cái đại liên tiếp ở trên nóc nhà. Màu lam chữ khải tự thập phần thấy được. Mấy người xuống xe, nhìn ra Tô Linh cùng La Trấn Trung có việc muốn nói. Vương Tuấn cùng Hứa Khánh đám người trước rời đi. Hứa phụ tuy nói là không có việc gì, nhưng kia vẻ mặt thương thoạt nhìn vẫn là dọa người. Hứa Khánh chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Biết Tô Linh đợi lát nữa vẫn là tìm bọn họ, cho nên đến chạy nhanh trước xử lý hạ. Ở bên trong xe, La Trấn Trung nhận được thủ hạ điện thoại, nói là Vĩnh Nhạc mấy người đã đưa tới tinh thần hội ám đường. Cái kia lừa Hứa phụ xưởng hữu cũng đã bị bắt được. Này sẽ giống như đang ở quỳ xuống đất xin tha, cho nên bọn họ gọi điện thoại hỏi một chút xử lý như thế nào. La Trấn Trung nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, thấy nàng hôm nay một ngày tâm tình tựa hồ chẳng ra gì. Đó là phân phó bên kia, các ngươi chính mình nhìn tới, đừng lưu tình là được. Nói xong đó là treo điện thoại. Ám đường tra tấn nhân thủ pháp nhưng không chỉ là băm tay dậm chân. La Trấn Trung không công đạo, lại là ám chỉ sống hay chết đều có thể. Bên kia cùng hắn lâu như vậy, nơi nào nghe không ra. Theo sau La Trấn Trung đem chuyện vừa rồi thuật lại cấp Tô Linh nghe. Tô Linh đối hắn xử lý không có bất luận cái gì ý kiến. Hai người ở trên xe đãi không đến 10 phút. La Trấn Trung lái xe hồi tinh thần hội, mà Tô Linh trực tiếp đi dược điền, phong tỏa kín mít dược điền chung. Tô Linh đang đứng ở trung tâm vị trí, nàng duỗi tay cảm thụ được ngầm linh thạch, đại khái thăm dò rõ ràng phương vị sau, bàn tay vừa chuyển trượt hướng về phía trước nâng lên, liền nghe phúc phúc vài tiếng, mấy khối bao vây lấy bùn đất linh thạch chui từ dưới đất lên mà ra. Tùy nàng lòng bàn tay vừa thu lại, những cái đó linh thạch phảng phất có ý thức đồng thời dừng ở nàng lòng bàn tay. Xúc tua khi vẫn có chút lạnh lẽo, nhìn mắt mặt trên chỉ còn một chút linh khí linh thạch. Tô Linh nhân thể vẫn vào không gian, đang chuẩn bị đem tân linh thạch mai phục, chợt cảm giác được cái gì. Nàng quay đầu lại nhìn về phía chính đi vào dược điền hai người. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Tới, sư phó, Hứa Khánh cùng Vương Tuấn lúc này đều có chút khẩn trương. Nhìn đến Tô Linh ở bận việc cũng không dám nói chuyện. Đó là song song đứng ở cửa. Hứa Khánh mặt thương vừa rồi xử lý hạ. Hẳn là dùng Tô Linh dược. Dấu vết đều xem không lớn rõ ràng. Tô Linh theo sau vẫy vẫy hai người qua đi. Sau đó đem trong tay linh thạch giao cho bọn họ. Phân biệt chỉ vào 4 cái phương hướng 7-8 cái phương vị. Hiện tại dùng linh khí đem linh thạch bỏ vào đi. Ta nhìn xem các ngươi thao tác năng lực như thế nào. Linh khí thao tác là người tu tiên cơ bản nhất năng lực. chỉ là linh khí sâu cạn là quyết định thao túng vật thể lớn nhỏ mấu chốt. Hai người cấp bậc cơ hồ gần sát trúc cơ, lấy vật khẳng định không thành vấn đề. Liền xem chính xác, nghe được Tô Linh phân phó, hai người lập tức tiếp nhận linh thạch. Bọn họ phân biệt đứng ở một vị trí, sau đó nâng lên tay phải âm thầm phóng thích linh khí. Vương Tuấn động tác cực mau, linh khí phóng thích khi linh thạch đã là theo hắn động tác chuyển qua mục đích địa. Còn không đến 10 giây đồng hồ, trong tay linh thạch đã toàn bộ đúng chỗ, trái lại Hứa Khánh tốc độ rõ ràng chậm chút. Hắn ở thao tác linh thạch khi lực đạo có chút khống chế không được, cho nên chờ toàn bộ phòng hảo, thời gian so Vương Tuấn nhiều gấp đôi. Tô Linh đem hai người biểu hiện xem ở trong mắt, ánh mắt ở Hứa Khánh trên người quá nhiều dừng lại, cuối cùng chuyển qua Vương Tuấn trên người, nhàn nhạt nói, làm không tồi. Vương Tuấn biểu hiện thật sự cao hứng. Tô Linh tính tình lãnh đạm, ngày thường rất ít khen người. Hứa Khánh thấy được, thần sắc có vài phần suy sút. Hắn võ công tiến bộ thực mau, nhưng là cùng linh khí có quan hệ, đồ vật thượng lại ra xa so ra kém Vương Tuấn. Tô Linh nói qua hắn chỉ là thiên phú không đủ, nhưng là Hứa Khánh không muốn tiếp thu. Trong khoảng thời gian này hắn đã thực nỗ lực, nhưng là hiệu quả không tốt. Cuối cùng hắn mở miệng nói, sư phó, ta sẽ nỗ lực. Có thể là hắn ngữ khí quá mức kiên định, biểu tình lại thập phần nghiêm túc. Tô Linh lúc này mới nhìn về phía hắn, cuối cùng mới gật gật đầu, ân, có thể đi theo Vương Tuấn học học. Hắn tuy so ngươi vào cửa vãn, nhưng thiên phú rất cao, ta đã biết. Sư phó, Hứa Khánh có điểm kích động. Đây là hôm nay gặp mặt sau Tô Linh lần đầu tiên con mắt xem hắn cùng với nói như vậy. Vừa lúc Vương Tuấn cũng ở cùng hắn đưa mắt ra hiệu. Hứa Khánh lập tức hiểu ngầm lại đây, thuật thế nói, sư phó, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta giải quyết những người đó. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Còn có, phía trước giấu giếm cũng là ta sai, hy vọng sư phó có thể tha thứ ta. Hứa Khánh nói xong đó là nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Linh, hy vọng được đến nàng tha thứ. Hắn đã biết sai rồi, lại thấy Tô Linh ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia tuy rằng bình tĩnh, lại cho người ta một loại dày đặc áp lực cảm. Liền ở Hứa Khánh cho rằng tự mình nói sai khi, mới nghe được Tô Linh mở miệng, ngươi thật cảm thấy ta ở sinh khí ngươi giấu giếm việc này. Hứa Khánh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ không phải sao? Tô Linh lại hỏi, ta dạy các ngươi võ công, tu luyện vì chính là cái gì? Biến cường biến lợi hại, bảo hộ chính mình, bảo hộ. Hứa Khánh theo bản năng trả lời, nhưng mà nói đến một nửa hắn lại nói như thế nào ra không ra. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Linh, bỗng nhiên có chút minh bạch. Sư phó, ta, ngươi tu tiên pháp, học võ công, lấy ngươi năng lực, đủ để động động ngón tay liền giải quyết những người đó. Nhưng là tùy ý phàm nhân lấn trên đầu tới còn làm cho như vậy chật vật. Ta nhưng không như vậy đã dạy ngươi. Tô Linh nói lời này khi đối diện Hứa Khánh đã hung hăng thấp phía dưới. Từ kia nội thu cầm có thể thấy được lúc này hắn thập phần xấu hổ. Đúng vậy, hắn đã minh bạch. Minh bạch sư phó ở sinh khí cái gì. Lúc trước bái sư hắn nhớ rõ sư phó nói qua, ở cái này địa phương tu tiên thực đặc thù, cho nên bọn họ có thể nội liễm điệu thấp, nhưng là tuyệt đối không thể làm người xem nhẹ chính mình. Lúc này đây Hứa ra xảy ra chuyện, hắn lại quyết thiếu bình tĩnh, gặp được nguy hiểm không nghĩ tới nhất tuyệt hậu hoạn, mà là cố kỵ này cố kỵ cuối cùng thế nhưng bị người đùa bỡn với cổ trưởng chi gian. Nếu ngay từ đầu hắn có thể lấy cường ngạnh thủ đoạn giải quyết chuyện này, như vậy sự tình phía sau căn bản không có khả năng phát sinh. Mà nay chính mình bị đánh không nói, liên lụy ba ba cũng bị người bắt cóc. Nói đến cùng, vẫn là hắn không học được sư phó dạy hắn đồ vật. Lâu dài học tập làm hắn quá để ý hết thấy ảnh hưởng cục diện đồ vật. Lại cũng đã quên, ở cái này pháp chế xã hội chung, vẫn là có quá nhiều không chừng nhân tố. Chỉ cần hắn cường, chỉ cần hắn có thể sử dụng tâm, tuyệt đối sẽ không nháo đến bây giờ kết quả. Phảng phất trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Giờ khắc này Hứa Khánh nội tâm có loại kỳ lạ cảm giác. Hắn chợt ngẩng đầu, mặt mang chính xác nhìn Tô Linh. Sư phó, ta hiểu được, hết chương.